Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3408, nữ tổng giám đốc 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H có gì cần hỗ trợ? Có thể tới tìm ta. Đường quả nói, ôn hoài vô ý thức liếc mắt nhìn nàng. Thanh âm yếu ớt, tiểu tỷ tỷ, hai ta hiện tại tính là gì quan hệ? Hắn hoài nghi cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là có khác mục đích. Định dùng loại cơ hội này xuống tay với hắn. Làm sao bây giờ, nếu thật là đến một bước kia, hắn theo hay là không theo đâu? Ngươi cứ nói đi, đường quả hỏi lại, không có trực tiếp trả lời. Nhưng trong ánh mắt ý tứ, ôn hoài là minh bạch. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai lúc nào đi trường quay phim, có thể muốn sớm một chút. Ước chừng 7 giờ liền muốn đi ra ngoài. Đi qua đường còn là có xa như vậy. Muộn ngồi xe không tiện. Từng có lúc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vì truy đuổi mộng tưởng sẽ từ bỏ hiện hữu dễ chịu thời gian, chạy tới cùng những cái kia dân đi làm cùng một chỗ chen xe buýt. Tàu điện ngầm, chen xe buýt, tàu điện ngầm còn là thứ nhì. Kỳ thật ngẫu nhiên một chút kinh nghiệm cũng khá. Liền là dậy trễ đến một điểm, liền sẽ siêu cấp chen. Nhiều khi hắn xuống xe, đều là bị quăng đi ra ngoài. Quần áo đều sẽ được chen lấn rúng gió. Nhất là có đôi khi trở về muộn một chút. Còn biết xem đến trên xe lẻ tẻ mấy cái, một mặt uể oải dân đi làm, chính là bởi vì những kinh nghiệm này, hắn đã đối người nhà an bài, không có như vậy phản cảm. Kỳ thật hắn đã từng chính trải qua vô số người đều ghen tị sinh hoạt, không nên có nhiều như vậy phàn nàn. Bất quá, truy đuổi mộng tưởng sự tình, hắn còn là không có ý định từ bỏ. Trong nhà ra sức hắn 5 năm thời gian, trong 5 năm này, không quản thành công, vẫn là thất bại, hắn đều sẽ rời đi giới văn nghệ, về đến nhà đi, nếu như thành công, có lẽ tương lai có rảnh, còn có thể đi làm khách xuyến cái gì. Nếu là thất bại, cái kia cơ bản biến mất tại mọi người trước mắt, đó chính là chân chính mai danh ẩn tích, không có cho người ta lưu lại ấn tượng, nói rõ hắn không thích hợp một chuyến này, cho nên vẫn là, sớm một chút rời đi tốt. Vậy ngày mai ta để người đưa ngươi đi. Ôn hoài liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là thôi đi, chính ta ngồi xe buýt cùng tàu điện ngầm liền được. Sớm một chút còn là tương đối dễ dàng. Ngươi muốn đi địa phương là nơi nào? Ôn hoài suy nghĩ một chút, nói chính mình muốn đi địa phương. Vừa vặn tiện đường, đường quả nghe địa điểm. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ra ngoài cửa. Ta ngày mai cũng muốn sớm một chút đi công ty. Tài xế đem ta đưa đến công ty về sau, lại cho ngươi đi qua, bớt việc, thuận tiện, chuyện này cứ như vậy quyết định. Nói xong, đường quả liền xoay người đi. Hệ thống, cái này tâm cơ a, bất quá, còn giống như thật là có chút tiện đường. Ôn hoài có chút mắt trợn tròn nhìn qua đường quả bóng lưng. Rất nhanh bản thân tiêu hóa, kỳ thật cũng được đi, dù sao tiểu tỷ tỷ đều nói là tiện đường. Miễn cho bị người nhìn thấy, hắn liền mời tài xế tại xa một chút địa phương ngừng. Đến mức người trong nhà nếu là biết rõ, cái kia hẳn là không có cái gì quan hệ, cái này lại không phải hắn đã từng bằng hữu. Bọn hắn ước pháp tam chương bên trong, giống như không có như thế một đầu. Nếu như người trong nhà hỏi tới, bọn hắn là quan hệ như thế nào, như vậy hắn làm như thế nào trả lời đâu? Bạn gái. Nếu như trả lời bạn gái lời nói, người trong nhà tin sao? Dù sao người ta thế nhưng là đường thị tổng giám đốc. Một cái cả nước khu thương mại đều rất nổi danh nữ nhân. Nhắc tới, hắn đã từng cũng đã được nghe nói cái này tiểu tỷ tỷ. Còn là người trong nhà thường xuyên ở trước mặt hắn đề cập. Nói cái gì, người ta liền so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Kết quả hắn suốt ngày mặc kệ chính sự. Người ta đều đem công ty làm đến cả nước trước năm. Vậy liền trả lời là bạn gái đi. Liền nói là vừa vặn ở chung. Dự định thử một chút. Vì cái gì người ta sẽ coi trọng hắn. Đương nhiên là hắn lớn lên đặc biệt đẹp đẽ. Hấp dẫn nàng ánh mắt. Mặt khác nàng ánh mắt tương đối tốt. Thông qua bên ngoài, nhìn thấy hắn nội tại. Cách trương,